Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, địa ngục chi môn. Lý Cẩm Tú trong lòng thoáng có chút bất an, suy nghĩ một chút, nàng thanh âm phá lệ ôn nhu mấy phần, nói, đứa ngốc, ta có thể có chuyện gì, tỷ phu ngươi, Sở Nam hắn thà rằng chính mình xảy ra chuyện. Đều không nỡ nhường ta ra chuyện đây. Ta lần này cũng phải nỗ lực thật tốt giúp hắn một chút, cũng đừng cho hắn kéo chân sau. Ngươi đây cũng phải thật tốt nỗ lực, khác chỉ lo chơi. Trước kia nghèo thời điểm cũng không có mấy nữ hài tử tìm ngươi, hiện tại ngươi đến ánh mắt đánh bóng một chút. Lý Cẩm Tú coi là Lý Cẩm Hoa hoặc là bị sự tình gì kích thích, ức hoặc là cùng bạn gái giận dỗi, không khỏi bản năng nhắc nhở. Ta sẽ. Lý Cẩm Hoa thanh âm thấp chìm xuống, sau đó cúp điện thoại. Lý Cẩm Tú trinh nhiên một hồi lâu, sư phụ tốc độ đều cùng nàng kéo ra gần 10 mét. Rực rỡ thanh tú, mau cùng phía trên, địa ngục chi môn, lại có chút cổ trận xuất hiện biến hóa. Chúng ta đến vội vàng mặc qua nơi này. Sư phụ thanh âm truyền đến. Lý Cẩm Tú trong lòng nhiều ít có chút lo nghĩ. Lý Cẩm Tú suy nghĩ một chút, trực tiếp gọi Sở Nam số điện thoại di động. Nhưng là tại lúc này, vừa sung một chút điện, đúng là nhanh hao hết sạch. Mà lại, nơi này tín hiệu cũng bỗng nhiên biểu hiện không phục vụ. Lý Cẩm Tú thử nghiệm mở ra chế độ máy bay sau đó khôi phục. Gặp tín hiệu y nguyên biểu hiện không phục vụ, về sau nàng cũng không khỏi bất đắc dĩ đưa điện thoại di động trực tiếp tắt máy, bỏ vào trong ba lô, đuổi theo sư phụ về sau. Lý Cẩm Tú rõ ràng cảm ứng được một cỗ mãng hoang mà cẩn trọng pha tạp khí tức đập vào mặt, loại kia mênh mông mà nặng nề khí tức để thân thể nàng đều dường như thoáng cái nặng nề rất nhiều. Nạp điện bình có điện năng cùng từ trường có thể không mang vào đi. Áo tím quần lụa mỏng nữ tử bỗng nhiên dừng lại, nói khẽ, cái này, vậy ta ném a. Sư phụ, Lý Cẩm Tú lập tức mở ra ba lô, đem bên trong nạp điện bình lấy ra, sau đó chuẩn bị trực tiếp ném về sau lưng. Cho ta, áo tím quần lụa mỏng nữ tử nói ra. Lý Cẩm Tú lập tức đem nạp điện bình đưa tới, hình bầu dục, 12 cm dài, 4 cm bao quát, dung lượng 16.000 mAh màu trắng nạp điện bình. Rơi vào áo tím quần lụa mỏng nữ tử trong tay về sau, cánh tay nàng nâng lên, trắng như ngó sen trong suốt như tay ngọc cánh tay, xinh đẹp để Lý Cẩm Tú hai mắt đều một trận hoa mắt. Dường như sư phụ thân thể quanh quẩn lấy một tầng pha trộn ánh sáng một dạng, đây mới thực là băng cơ ngọc cốt a. Lý Cẩm Tú trong lòng nhiều ít có chút hâm mộ, nếu như mình cũng có thể đẹp như vậy lời nói, Sở Nam khẳng định sẽ yêu chết chính mình. Trong nội tâm nàng ngọt ngào nghĩ đến. Lúc này sư phụ của nàng cũng đã đưa tay đem cái này nạp điện bình trực tiếp đập ra đi. Oanh, mới bay ra xa 6 mét khoảng chừng, cái này nạp điện bình bỗng nhiên tại cao 4 mét khoảng chừng không trung dừng lại tiếp theo. Sau đó bỗng nhiên nổ tung, một tiếng vang trầm trầm lên về sau. Vô hình không gian đúng là lan tràn ra từ ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa này dường như phong tá hỏa thế, bỗng nhiên lan tràn ra trọn vẹn vài trăm mét khu vực. Mà lại ngọn lửa này đang thiêu đốt bên trong, tản mát ra đại lượng màu xanh thấm khí độc. Loại này khí độc vừa nhìn liền biết không gì so sánh được kịch độc, nhưng là loại này khí độc cũng không có có thể tràn ngập đến Lý Cẩm Tú bên này, mà chính là vờn quanh thành từng tầng nhiều đám, yên tĩnh phiêu phù ở phía trước cái kia một mảnh hoang vu sa mạc chi địa. Loại độc khí này, lấy ngươi năng lực, nhiễm một chút đến tay ngươi cánh tay trên da, có thể đưa ngươi toàn bộ tay trong da nước toàn bộ thiêu khô. áo bìm nữ tử nhẹ giọng nói ra. A, khủng bố như vậy. Lý Cẩm Tú bị kinh ngạc. Tâm đạo cái này chẳng phải là so nồng axit còn hung ác. Áo tím nữ tử gật gật đầu. Nói, đi theo ta đi, theo ta giấu chân đi. Khác đi loạn, vùng sa mạc này là đã từng văn minh chủng tộc nơi chôn xương. Vô tận năm tháng trôi qua, nhưng hung ác lệ khí y nguyên tồn tại. Quán niệm cường đại, ác linh sinh sôi, tràn ngập khó có thể tưởng tượng hung hiểm. Bất quá chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi cũng không cần sợ hãi. Lý Cẩm Tú run lên trong lòng. Nàng theo Sở Nam chỉ thấy quỷ qua, cho nên đối với những chuyện ly kỳ này cũng không mâu thuẫn, ngược lại phi thường có thể tiếp nhận. Lý Cẩm Tú nghĩ đến, miệng phía trên cũng lập tức đáp ứng nói. Tốt sư phụ, áo tuyến nữ tử nghe vậy, lúc này mới bước ra một bước, tiến vào cái kia một mảnh trong sa mạc. Lý Cẩm Tú lập tức theo sau, cái kia nhiều đám màu xanh thấm khí độc. Tại áo tím nữ tử đi qua thời điểm, rất tự nhiên tách ra ra một con đường đến. Thật là không có bất kỳ cái gì xâm phạm tính. Nhưng dù cho như thế, Lý Cẩm Tú toàn thân chỉ cảm thấy vô tận bất an. Loại kia cảm giác như đứng tại thiêu đốt lên hỏa diễm, cũng đã xuất hiện vết nứt khí xe bồn bên người một dạng. Loại kia mãnh liệt tử vong khí tức, để cho nàng lạnh cả người, lưng phát lạnh. Nếu như không là sư phụ ổn định bóng người rất kiên định tiến lên, Lý Cẩm Tú biết nàng tuyệt đối là không tiếp tục kiên trì được. Lý Cẩm Tú, ngươi phải dũng cảm, ngươi phải kiên cường, ngươi phải biến đổi đến mức cường đại. Ngươi muốn giúp Sở Nam hắn ứng đối càng nhiều nguy hiểm. Ít như vậy tiểu khó khăn, ngươi thì gánh không được sao? Lý Cẩm Tú trong lòng kiên định niềm tin, không ngừng cảnh cáo chính mình, đồng thời vững vàng tập trung vào sư phụ tốc độ, một bước không dám đạp sai. Tại loại tâm tính này bên trong, Lý Cẩm Tú ý chí dần dần biến đến thuần túy, trong lòng tất cả tạp niệm cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại có theo sát sư phụ tốc độ, cùng không lại sợ hãi hết thảy. Bên người phát sinh cái gì, có cái gì quấy nhiễu, có cái gì mê hoặc, có cái gì huyễn tưởng, nàng đều đã không còn để ý, thậm chí hoàn toàn bỏ qua hết thảy. Liền phảng phất một khắc này nàng tiến vào một loại rất trạng thái chuyên chú, trừ kiên định chính mình bản tâm bên ngoài, cũng chỉ còn lại có theo sư phụ đi. Dần dần thời gian trôi qua, cũng bị Lý Cẩm Tú quên. Trong lúc bất chi bất giác, hai ngày thời gian đã qua, rực rỡ thanh tú, thời gian tu luyện đầy đủ. Tại lúc này, một thanh âm vang vọng tại Lý Cẩm Tú trong đầu. Lý Cẩm Tú toàn thân chấn động, ngay sau đó tỉnh táo lại. Ngay sau đó, trong mắt nàng hiện ra vẻ kinh ngạc, nhìn lấy bốn phía u ám dãy núi. Thế giới dường như đều biến thành màu trắng đen. Bạch Sơn, Hắc Thủy, Lý Cẩm Tú nghi ngờ nói. Sư phụ, chúng ta đến lớn hồn sơn bên trong. Hiện tại đã là ban đêm sao? Áo tím quần lụa mỏng nữ tử cười nói. Bây giờ không phải là buổi tối, mà chúng ta đúng là tại đại hồn sơn bên trong. Trên thực tế, nơi này có một đầu thông hướng côn hư giới đường, cho nên chúng ta theo địa ngục chi môn đi ra liền có thể đến nơi đây. Lý Cẩm Tú tràn ngập vẻ tò mò nói. Côn hư giới đó là cái gì? Là một cái thế giới. Áo tím quần lụa mỏng nữ tử mỉm cười giải thích nói. Không thể xem như một cái thế giới, thì là một loại tu luyện linh hồn, tu luyện tinh thần lực minh tưởng thế giới. Ngươi có thể làm thành là giả thuyết hiện thực trò chơi. Cụ thể, ngươi về sau sẽ biết, bởi vì ngươi có tư cách đi bên trong tu luyện tinh thần lực lớn mạch đại linh hồn. Lý Cẩm Tú có chút khó có thể lý giải được, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Địa ngục chi môn tại Thiên Hư núi, chỗ sâu. Ngươi cũng biết, ta trước đó nói, địa ngục chi môn là trước một cái văn minh nơi chôn xương. Cái kia văn minh là tự ý nâng tinh thần lực văn rõ ràng. Rực rỡ thanh tú ngươi biết may a người truyền thuyết a. Áo tím quần lụa mỏng nữ tử giải thích nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.